Tiên tử xin tự trọng. Chương 184, cùng thi triển kỳ thuật. Gocchuyenaudio.com. Cách rất gần, Tần Dịch cũng không khỏi hít một hơi lạnh. Cái gọi là quỷ khóc đằng kia, nhìn từ xa không có cảm giác gì, tới gần mới phát hiện nó mỗi một dây leo đều thô như người. Mà trên dây leo trải rộng các loại khí quan tạo hình. Vô số mắt miệng rậm rạp chằng chịt, làm cho người ta phát lạnh. Dây leo quất một cái chính là cự lực khủng bố. Cho dù còn chưa nhìn thấy đều có thể cảm giác được loại kinh phong mãnh liệt kia. Tần Dịch rất hoài nghi mình một bổng gõ qua có phải ngược lại sẽ bị đánh bay hay không? Thực lực lại yếu một chút có phải liền trực tiếp bị quất thành bùn nhão hay không? Nếu như dùng cấp độ tu hành đi đối ứng, quỷ khóc đằng này tối thiểu cũng là thực lực đằng vân sơ kỳ. Nói không chừng đều trung kỳ rồi, lại thêm một con trệ thực lực không sai biệt lắm, lại thấy công tượng đồng môn kia thả ra vô số chim sắt. Lượn quanh dây leo bất đồng, dây leo phân biệt đi quất những con chim sắt kia, lại linh hoạt mà tránh đi, chim sắt xen kẽ lẫn nhau lượn vòng. Có mấy dây leo chính mình quấn lại với nhau, Tần Dịch thầm kêu một tiếng xinh đẹp, đồng môn này là một người có đầu óc đấy, lại nhìn bên cạnh Doãn Nhất Trung cùng trệ đối chiến, một hư ảnh vạc rượu đem trệ vây khốn ở bên trong. Trong vạc có mùi rượu bốn phía, rượu xoay tròn giống như vòng xoáy, có xoắn lực mạnh mẽ xoắn quanh người trệ, phảng phất muốn đem nó xé nát, mà đồng thời mùi rượu giống như có hiệu quả say mê nào đó. Có thể thấy được trệ kia ánh mắt có chút mơ hồ. Nhưng lúc Doãn Nhất Trung đang muốn bổ sung một kích, một dây leo quất tới. Hắn như say rượu lắc lư một cái. Dây leo sát bên người hắn mà qua. Một hồ lô rượu phanh mà đập tới. Đem dây leo này nện đến nát bấy. Chim gen sai sao, hai đồng môn này rất lợi hại a. Lại thấy trệ kia chỉ trì hoãn trong tích tắc, liền tránh thoát vạc rượu trói buộc. Cao thét hướng Doãn Nhất Trung nhào tới, nhanh như tia chớp, Tần Dịch thậm chí bắt không được thân ảnh của nó. Quá nhanh, lúc yêu thú dùng bản thể tác chiến, ngoại trừ tự mang thiên phú thần thông ra, quan trọng nhất chính là dựa vào lực lượng cùng tốc độ của thân thể. Cùng với thân thể cùng nanh vuốt không thể phá vỡ, đây là chiến nguyên thủy nhất, nhân loại bất kể là võ đạo hay là tiên đạo. Thật ra đều có rất nhiều phương diện là học tập từ đây. Lại diễn biến cùng cải tiến đây, mà con hung thú trệ đã đạt đằng vân này. Chiến lực bản thể tuyệt đối không phải tiên cung cầm tâm đệ tử chịu nổi đấy. Tần Dịch đều bắt không được tốc độ, Doãn Nhất Trung tự nhiên cũng không tốt đi đâu. Hắn cực kỳ miễn cưỡng mà vận dụng túy tiên thân pháp. Vẫn là bị kinh khí sượt qua, bụng dưới huyết nhục mơ hồ. Đôi trâu của trệ theo sát quét ngang mà đến, nối liền không kẽ hở, Doãn Nhất Trung thầm nghĩ một tiếng đánh không lại rồi, đang định bóp nát ngọc thạch, trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một cây lang nha bổng, phanh, lang nha bổng cùng đôi trâu đánh cùng một chỗ, cài nhọn đâm đôi trâu máu tươi đầm đìa, trệ kia đau nhức giống một tiếng quay đầu nhìn lại, nhìn thấy là Tần Dịch, mắt hổ trừng tròn xoe, vậy mà quay người chạy như một làn khói. Tần Dịch xách lang nha bổng đang định liều mạng đấy, nhìn thân ảnh hung thú lập tức rút lui chỉ còn một điểm nhỏ. Chính mình cũng mộng bức, hóa ra đây chính là con trệ vừa rồi bị cư sư tỷ đập choáng kia à. Sau lưng truyền đến thanh âm có chút xấu hổ của Doãn Nhất Trung. Đa tạ Tần sư đệ tương trợ, nếu không ta phải bóp ngọc thạch rồi. Nói đến đây, Doãn Nhất Trung trong lòng cũng vô cùng ngạc nhiên. Hắn cùng công tượng Mặc Vũ Tử sẽ cùng nhau hợp tác thật ra là có hiểu ngầm đấy. Mục đích nói trắng ra là chính là vì liên thủ đánh lén Tần Dịch. Không muốn để cho hắn đoạt quán quân, ngược lại cũng không phải đối với bản thân Tần Dịch có ý kiến gì. Ai bảo lần này Tần Dịch quá làm náo động nha, các đệ tử sẽ không phục có chỗ nhằm vào. Thật sự là nhân chi thường tình, đổi lại hắn là Tần Dịch. Tuyệt đối sẽ không tới cứu hai người này, dù sao sẽ không chết, để cho chính bọn hắn bóp ngọc thạch xéo đi không tốt sao. Nhưng hết lần này tới lần khác hắn liền tới cứu rồi. Thật sự không quan tâm chính hắn có khả năng bởi vậy thua trận đấu sao. Tần Dịch không thèm để ý chút nào mà khoát tay, thân hình nhảy lên, vung bổng chém về phía quỷ khóc đàng. Dây leo kia đã giải quyết xong chim sắt của công tượng Mặc Vũ Tử. Ngàn vạn dây leo hướng hắn quấn tới. Một khi bị quấn lên, tất nhiên là kết cục huyết nhục đều thôn phệ. Mặc Vũ Tử thân hình lui về phía sau, lại lần nữa đẩy ra một tượng người cơ khí. Tượng người còn chưa kịp phát huy bất cứ tác dụng gì, đã bị dây leo toàn bộ kéo đi. Thanh âm kéo kẹt truyền đến, lập tức biến thành một đống sắt vụn, mà cùng lúc đó có vô số dây leo hướng hắn quấn tới. Căn bản dẫn không đi, một cây lang nha bổng quét tới, cùng một dây leo đụng vào nhau, dây leo mũi nhọn bị lang nha bổng nện nát bấy, mà Tần Dịch cũng bị cự lực quất một cái, ở trên không trung bay ngược rất xa mới miễn cưỡng đứng trên mặt đất phanh lại. Mặt đất đều bị đế giày mài ra dấu vết dài, Mặc Vũ Tử cũng là ngẩn ngơ. Tần sư đệ, các ngươi đều đứng phía sau ta, làm tốt phòng hộ. Tần Dịch móc ra cây sáo, trước người vô số dây leo như vô số bàn tay khổng lồ gào thét mà đến. Hắn sáo đặt bên môi, một khúc thiên băng bỗng nhiên bộc phát, tầng tầng lớp lớp sóng âm giống như gợn sóng thật thể nhanh chóng tuôn trào về phía trước. Loại chấn động khủng bố nát bấy cùng xé rách này, ngươi không cảm giác được năng lượng, nhưng sát thương thực chất tồn tại, so với uy năng trực tiếp càng khó phòng. Những nơi sóng âm đi qua, những dây leo cực lớn buồn nôn kia rõ ràng như là khối vụn huyết nhục nhao nhao nổ tung. Ngay sau đó khối vụn đều hóa phấn vụn phiêu tán, Mặc Vũ Tử đại hỉ nói, Tần sư đệ lợi hại. Tần Dịch nghiêm nghị nói, cẩn thận, chẳng qua là dây leo phía trên thanh trừ, nó còn có thể mọc. Mọi người cúi đầu nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy nửa đoạn dưới của dây leo như là huyết nhục phục sinh. Ồ ồ hướng bên ngoài tiếp tục sinh trưởng, mà sóng âm của Tần Dịch đến phía dưới cũng đã hết lực, dường như rễ cây phía dưới có phòng hộ nào đó, có thể ngăn cản thế công sóng âm của Tần Dịch, dù sao cũng là cấp bậc đằng vân, nhưng chung quy chỉ là tử vật. Doãn Nhất Trung lấy ra một cái hồ lô rượu, ném về phía trước, hồ lô nhanh chóng biến lớn, rất nhanh biến thành như núi, ầm ầm đập xuống. Cùng lúc đó, Mặc Vũ Tử móc ra một khẩu pháo, họng pháo đen kịt duỗi dài, nhắm ngay gốc dây leo, đều là đệ tử nổi bật của tiên cung. Một khi tạm thời không bị công kích, bọn họ phản kích lập tức mạnh mẽ vô cùng. Oanh, trọng pháo nổ vang, cũng không biết đến cùng nổ ra là năng lượng thể như thế nào. Chuẩn xác mà oanh vào gốc dây leo, thảo mộc huyết nhục bay tung tóe đầy trời, lại nhanh chóng bị hồ lô sơn từ phía trên nện xuống bao phủ. Rễ cây vốn là bị sóng âm của Tần Dịch tăng thêm trọng pháo của Mặc Vũ Tử song trọng công kích, hoành đến mức sắp nở hoa, rốt cuộc gánh không được một kích cuối cùng như sơn áp đỉnh. Chỉ nghe một trận nổ tung đinh tai nhức óc, đại địa chấn động, thảo mộc loạn thạch tràn khắp toàn bộ không gian, cuối cùng từ từ ngừng lại, dưới đáy hồ lô tràn ra dịch thể như là máu người. Doãn Nhất Trung thở dài một hơi, thò tay gọi hồ lô trở về, có thể trông thấy rễ cây nát bét phía dưới vẫn đang ngọ nguậy, có chút buồn nôn. Tần Dịch nói, Mặc sư huynh một lần nữa cho nó một pháo. Mặc Vũ Tử cười khổ nói, nào có nhiều năng lượng như vậy, oanh một lần ta cũng rất tổn thương đấy. Tần Dịch vuốt cằm nhìn pháo, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Mặc Vũ Tử cười nói, Tần sư đệ cũng cảm thấy hứng thú, ta biết ngay ngươi đối với công tượng xảo kỹ của chúng ta có ý tưởng. Có muốn tới đây không? Ngươi nhất định có thể làm thủ tịch. Tần Dịch tức giận nói. Nói giống như ta bây giờ không phải thủ tịch vậy. Hai người liếc nhau đều không nói chuyện rồi. Cầm kỳ thư họa chỉ có mấy người kia. Ngươi thật sự tính là đệ tử thủ tịch rồi. Chẳng những là thủ tịch, nói không chừng còn ngủ ở trên ghế tông chủ rồi. Bất kể nói thế nào, vẫn là đa tạ Tần sư đệ tương trợ. Hai người đều hành lễ nói, thật sự không nghĩ tới Tần sư đệ sẽ nguyện ý ra tay. Chúng ta là đồng môn không đồng hệ, cũng không phải địch nhân tranh chấp. Hai người các ngươi nếu như có thể hỗ trợ, ta tại sao lại bị các ngươi vạch đến đối diện rồi? Hai người đều cười xấu hổ. Tần Dịch cười nói, ta ngược lại muốn biết, các ngươi làm sao chọc phải con trệ kia, con có quỷ khóc đằng này là tình huống như thế nào? Là ta chọc đấy, Doãn Nhất Trung nói, ta cũng là dựa theo sư môn nhắc nhở vị trí kia có thiên hương quả. Liền đi qua xem tình huống, kết quả đến nơi không đợi ta nhìn rõ ràng, trên mặt đất không biết như thế nào ngủ một con trẻ. Bỗng nhiên liền tỉnh lại, đuổi ta lên trời không đường xuống đất không cửa, không cẩn thận lại xông vào phạm vi quỷ khóc đằng thủ hộ. Là Mặc sư huynh đi ngang qua trượng nghĩa giúp ta gánh một bộ phận. Mặc Vũ Tử nói, khu vực thiên hương quả lấy đâu ra trẻ, đương nhiên là bị người dẫn qua a, hai người đều nhìn về phía Tần Dịch. Thần sắc khó coi, đây là phá hư quy tắc, hại đồng môn, Tần Dịch nói, trẻ kia chính là nhằm vào ta đấy, bị ta làm choáng ở đó, cho nên các ngươi phải biết đó là ai làm a. Mặc Vũ Tử giận dữ thu hồi trọng pháo. Không hái nữa, hái cái giám, lão tử muốn đi hỏi y bói mưu tính bọn hắn. Còn muốn mặt hay không? Hai người đều không ngốc. Chớ nói hung thú là nhằm vào Tần Dịch. Cho dù hố chết Tần Dịch, hung thú cũng sẽ không tự mình trở về vị trí cũ. Ở bên ngoài tàn sát bừa bãi sớm muộn vẫn sẽ đụng phải hai người khác. Bổn ý của Chu Vân Thành tuyệt đối là ba người đều không có ý định buông tha. Doãn Nhất Trung không nói gì, ngửa cổ uống một hớp rượu, chân nam đá chân chiêu rời đi. Tần Dịch thấy được nộ khí trong mắt của hắn, bị đuổi đến lên trời không đường xuống đất không cửa chính là hắn đấy. Hôm nay chịu ơn Tần Dịch, mọi người tranh quả liền không có ý nghĩa rồi, đi ra ngoài đánh người mới là thật đấy. Cách chương.